Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 26, lựa chọn 2. Góc truyện audio.com. Tôi nghĩ nhà cô nghèo vậy chắc không trả nổi đâu nhỉ. Kim, anh, Rick, tiền ăn học còn phải tự chu cấp cơ mà, thế thì làm sao mà trả nổi cơ chứ? Kim, bây giờ trả thì khả năng bị nghi ngờ sẽ rất cao. Ừ, đồng ý, Rick. Ha, đúng như tôi đoán nha. Kim, vậy việc NTN nào, làm những việc gì? Rick, cứ từ từ rồi tôi sẽ giao việc cho. Kim, thời hạn 1 tuần. Ok, Rick, 1 tuần cũng đủ hành hạ cô ta rồi. Ok, Kim, Kim và Rick bước vào lớp. Hiện giờ The Z là giờ của một CV dạy môn toán. Thấy Kim bước vào bà ta không nói gì. Nhưng còn Rick thì bà ta sẽ chẳng dung tha đâu. Em kia, sao giờ mới vào lớp? CV, không vào lớp thì đi đâu? Rick, em đi đâu thì kệ em chứ, đến giờ học là phải vào lớp. Ra cửa lớp đứng cho tôi. GV, Rick chả nói gì lẳng lặng cầm về chỗ, nhấc cặp lên sau đó đi chậm chậm ra phía cửa lớp. Em kia, em đi đâu đó hả? GV, về, Rick, cái em này hay nhỉ? Vào lớp mà không vào học mà lại đi về. Em có bị làm sao không? GV, học cũng không cho, ở lại học làm gì? Rick, tôi không cho em học lúc nào. GV, vừa bắt ra của lớp đứng mà. Mà ra khỏi lớp thì sao mà nghe giảng, không nghe giảng tức là không học được, thế thì khác gì việc ở nhà mà ngủ chứ. Về thì tốt hơn, Rick, em, bà cứng họng, tôi nhỏ hơn bà chục tuổi mắc gì gọi tôi là em. Bà nghĩ bà trẻ vậy sao? Rick, thế là bà đành để Rick vào lớp, còn cả cái lớp 10A, như một lũ ngộ, cười sằng sặc, đứa thì ôm bụng cười, đứa thì lăn cả xuống đất mà cười, còn cái bà giáo xấu hổ quá nên bỏ ra khỏi lớp. Rick chả thèm quan tâm tới cái thảm cảnh mà cả lớp 10A gây nên mà lẳng lặng về chỗ ngồi, làm công việc mà Rick luôn luôn và vẫn sẽ làm, xử lý công việc. Khách chương.